Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Martin Ký, chương 1120, Lạc Thành và Cự Thuyền Vượt Biển. Ở phần trước thì Liễu Minh đã nhận lời ở lại để giúp đỡ bộ lạc Lạc Nhật chống lại thú triều. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của ngày hôm nay. Cách bộ tộc Lạc Nhật hơn mấy chục dặm, liền có thể chứng kiến một màu đen mênh mông của đàn yêu thú từ bốn phương tám hướng đổ về, nhắm về Lạc Nhật bộ lạc chạy tới như điên. Số lượng chừng mấy vạn, bụi mù cuốn, thanh âm gào thét của yêu thú liên tiếp truyền ra. Nhưng Liễu Minh trải qua chiến tranh đại quy mô ở Ác Quỷ Đạo và Minh Chủng xâm lấn rồi, cho nên cảnh tượng trước mắt hết thảy tự nhiên, khó có thể để cho hắn phải động dung. Đúng lúc này thì âm thanh như sấm rền từ trong đài cao khổng lồ truyền đến. Trên đài cao, sơn cốc tử sắc quang trụ phóng lên trời, bỗng nhiên biến thù to hơn mấy lần, khiến cho tử quang bao quanh màn sáng bao phủ cả tòa sơn cốc, nổi lên trận trận rung động như gợn nước. Sau một khắc, năm đầu hư ảnh yêu thú khổng lồ từ trong tử sắc quang màn hiện ra, ở trong đó không ngừng chạy. Nhưng yêu thú này thoạt nhìn có chút giống như ngựa, lại có chút giống tê giác. Thoạt nhìn rất sống động, bất ngờ cùng với pho tượng yêu thú nằm sấp trên đỉnh của mỗi cột đá đã chứng kiến trước đây ở trong cổ bảo giống nhau như đúc. Đây rõ ràng là hư ảnh mô thần. Liễu đạo hữu, không nghĩ tới tạo nghệ trận pháp của Càn Tiên Tử lại cao thâm như vậy. Trình độ đồ đằng như thế ở trong hơn ngàn năm không có xuất hiện rồi. Hàn Diệp nhìn màn sáng giữa không trung, tựa hồ có chút kích động, lại có chút thở dài mà nói: Hàn tộc trưởng quá khen, nếu không phải là Bách Văn trưởng lão ở một bên giải thích các loại phủ văn yêu tộc, tiểu nữ làm sao có thể thành công. Càn Như Bình cười cười khiêm tốn tiếp lời. Liễu Minh tuy bề ngoài thần sắc như thường, nhưng trong lòng đối với Càn Như Bình về mặt trận pháp của nàng không khỏi khâm phục. Dù sao lần đầu tiếp xúc với đồ đằng bí thuật, có thể có ngộ tính như thế, đã không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung. Trong lúc mấy người nói chuyện, bên ngoài sơn cốc, bụi đất tung bay, mấy ngàn yêu thú bất ngờ đã xuất hiện, cách ngoài sơn cốc chưa đầy 200 trượng. Nhưng thấy những yêu thú này vẻ ngoài giống như linh cẩu, từng con cao chừng hơn một trượng, toàn thân toát lên một tầng lân giáp tối tăm mờ mịt, thân hình trắng kiện, bốn vó trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, lại dễ dàng chạy ra hơn 10 trượng. Một hồi những quái âm vang lên ô ô, những yêu thú hình dáng linh cẩu trên ngực một hồi co rút, vậy mà há mồm phun ra từng đạo phong nhận màu xám to cỡ ván cửa, ở trên không trung hóa thành từng đạo lưu quang màu xám, làm cho người ta hoa cả mắt, hướng phía Lạc Nhật bộ lạc tán loạn bay tới. Trong khoảnh khắc, bên trong tường thành, tử quang khoác lên những màu xám quang ngân. Ngay khi đó, sau lưng những con linh cẩu, lân thú, hơn ngàn đầu yêu thú như tê giác lao tới. Những con yêu thú như tê giác này hình thể cực lớn, đạt tới 7-8 trượng, trên thân làn da thô ráp, phảng phất như được làm từ huyền thiết. Trên đầu có những chiếc sừng màu đen, phong mang tất lộ, đầu thú một cái nhấp nhô lên hướng đại trận phòng hộ húc vào. Trên không trung lúc này bị chằng chịt thanh sắc thân ảnh bao phủ, hiện ra mấy ngàn đầu thanh sắc phi xà, thân dài vài trượng, há miệng phun ra từng đoàn lục sắc dịch thể, bốc lên mùi tanh nồng đậm, giống như mưa ở trên tử sắc quang màn. Nhưng con yêu thú này, ngoại trừ có được số lượng ngưng dịch kỳ tu vi, phần lớn chỉ có thực lực linh đồ. Nhưng số lượng thực sự là quá nhiều, cho nên khí thế công kích cực kỳ kinh khủng, âm thanh bạo phá liên miên không ngừng, tuy không cách nào dung chuyển cả tòa tử sắc quang màn, nhưng cũng khiến cho yêu tộc tu sĩ ở bên trong nhào nhào kinh hãi. Một chút kiếp sợ qua đi, theo lệnh những trưởng lão hóa tinh kỳ, Lạc Nhật bộ lạc nhanh chóng triển khai phản kích, tiếng xe gió đại tác vang lên. Chỉ thấy trên tường thành mấy trăm tòa cự cung đồng thời tản mát ra một cỗ thanh sắc hàn mang. Dưới sự thao túng của tu sĩ yêu tộc, thanh sắc hàn mang đường kính bằng chén cơm, giống như gió táp mưa rào hướng phía đàn thú bắn ra. Cây cung này vốn vô cùng lớn, mặt ngoài nổi lên hoa văn, rõ ràng là đã được gia trì bằng đồ đẳng phong thuộc tính, cho nên tốc độ nhanh vô cùng. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, đám tê giác yêu thú cùng với linh cẩu lân thú tới gần tường thành hơn, nên ở những nơi mà thanh sắc tiễn đi qua, tử thương vô số. Bất quá những tề giác yêu thú này bởi vì hình thể cực lớn mà lực lượng phòng ngự lại không thấp, cho nên căn bản vài mũi tiễn mới giết chết được. Về phần những con linh cẩu lân thú bởi vì thân hình thoăn thoắt khó bắn trúng, bất quá nếu bị bắn trúng thì chỉ cần dính một tiễn là mất mạng. Thanh sắc phi xà trên không bởi vì khoảng cách khá xa, cung nỏ đa phần bắn không tới. Nhưng yêu tộc tu sĩ phóng thích linh khí công kích lên liền khiến cho xác rắn rơi xuống như mưa. Trong lúc nhất thời, tiếng hò hét chém giết không ngừng bên tai, các cột sáng, nỏ tiễn đan xen vào nhau, khiến cho toàn bộ lạc nhật bộ lạc hào quang ngập trời. Cũng không lâu lắm, bên ngoài tường thành thi thể yêu thú chồng chất như núi. Chỉ là số lượng yêu thú thực sự quá nhiều. Nào là linh cẩu, lân thú, lang hình yêu thú, thanh sắc phi xà, tê giác cự thú, không ngừng lao lên, hùng hãn như không chịu chết, từng đợt trùng kích tường thành. May mà tử sắc quang màn kiên cố, lạc nhật bộ lạc yêu tộc tu sĩ đứng vị trí, sau hơn 10 đợt tấn công, cũng không có chút nào rơi xuống hạ phong, mà sĩ khí lại tăng vọt, ngược lại càng chiến càng hăng. Ngược lại thì rất nhiều yêu thú vì không có đại trận bảo vệ, lại ngu ngốc lao đầu vào quang trận, không đến nửa ngày công phu, liền chết không dưới 10.000. Theo như xu thế này, nếu như phòng hộ tử sắc quang trận không có bất ngờ bị phá vỡ, thì việc có thể duy trì thế thủ này một ngày một đêm nữa cũng không phải là không thể. Đúng lúc mà sĩ khí của tu sĩ yêu tộc bộ lạc lạc nhật đang dâng cao, thì dị biến lại phát sinh. Bên trên sân cốc, không gian giữa bảy phi xà xanh biếc chợt chấn động, ba con yêu thú được bao phủ bởi một màn xương thanh sắc hiện ra, mỗi con cách hai con còn lại chừng 100 trượng, tạo thành một thế cục hình tam giác. Đứng trên đài cao, Liễu Minh chợt ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên, thì thấy ba con quái xà này nửa thân dưới nhìn không khác với những con phi xà còn lại, còn nửa thân trên lại là một nam tử cười trần chọc đầu, sau lưng có một đôi cánh thanh sắc dài chừng 2-3 trượng, lưỡi rắn phun ra nốt vào liên tục, hai chiếc răng nanh dài ẩn hiện một chút màu xanh. Bắt đầu yêu thú này vừa xuất hiện, bụng phồng lên, phun ra một đoàn chất lỏng óng ánh xanh biếc. Ba đoàn lục dịch màu trắng tan ra, ngừng kết lại với nhau, tạo thành một màn sương mù lan ra mấy trăm trượng, bao phủ toàn bộ màn phòng hộ màu tím nhạt bên dưới. Đồng thời một cơn gió xanh thổi ra, cuốn lên những mũi tên vừa bay tới làm chúng rơi xuống đất. Lớp phòng hộ vừa chạm vào màn sương này lập tức phát ra những tiếng xì xì, sau đó liền tỏa ra một làn khói xanh. Năm ảo ảnh của mô thần cũng mở đi nhanh chóng, màn sáng dần trở nên nhạt nhòa. Những con phi xà còn lại vừa thấy ba con yêu thú kia xuất hiện thì phát ra những tiếng tê tê, tiếp tục phun ra lục dịch công kích màn sáng màu tím. Không xong, đó là vũ xà cấp chân đan. Hàn Tín nhìn thấy cảnh vật này liền giật mình thốt lên. Đại trận đồ đằng sợ rằng không trúng nổi độc của ba đầu vũ xà cấp chân đan kia. Liêu đạo hữu sợ rằng cần phiền đạo hữu trợ giúp một chút. Sắc mặt của Hàn Diệp biến đổi vài lần, quay đầu chắp tay nói với Liễu Minh. Như Bình, đứng ở chỗ này, đừng đi đâu cả, ta sẽ về nhanh thôi. Vừa nói xong chữ cuối thì Liễu Minh đã hóa thành một đạo bóng đen bay lên không trung. Tới lúc Hàn Diệp và Hàn Tín kịp phản ứng lại thì Liễu Minh đã ra ngoài màn sáng đứng sau lưng một đầu vũ xà cấp chân đan. Thấy Liễu Minh xuất hiện, đầu vũ xà này liền giật mình, y quay người lại, đôi mắt hẹp dài ánh lên mấy tia sắc lạnh. Y há miệng phun ra một tấm lụa màu lục, một mùi máu tươi làm cho người ta muốn ói tỏa ra. Đồng thời tấm lụa đã lập tức bay tới trước mặt Liễu Minh, định chụp xuống người hắn. Thế nhưng hình ảnh Liễu Minh chợt biến mất, chỉ để lại một đạo ảo ảnh. Đúng lúc này không gian sau lưng của đầu vũ xà kia chấn động, Liễu Minh hiện ra nhẹ vẫy một tay. Một con dao long màu đen hiện ra, mang theo lực lượng tựa như sơn hà ập tới. Vũ xà vô cùng kinh hãi há miệng phun ra một màn xương xanh, đồng thời biến ra một bình chướng lục sắc chắn ở trước người. Ầm một tiếng vang lên, một đạo kiếm quang bắn ra. Với khoảng cách gần như thế, vũ xà không thể tránh nổi. Chỉ thấy kiếm quang bay qua, đầu lâu vũ xà lăn xuống, trong mắt vẫn còn hiện lên nét hoảng sợ. Thân không đầu của quái xà còn chưa kịp rơi xuống, thì Liễu Minh nhoáng cái đã xuất hiện trước một đầu vũ xà khác. Hai tay vung lên, vô số quyền ảnh màu đen như cuồng phong tung ra, nện thẳng xuống thân hình quái xà. Vũ xà chỉ kịp thét lên một tiếng đã hóa thành thịt nát. Cách đó không xa, đầu vũ xà còn lại thấy cảnh này sắc mặt đại biến, lập tức xoay người chạy thục mạng về phía sau. Thế nhưng chỉ sau một khắc, một bóng vàng cực nhanh bắn tới. Bên trong bóng vàng có thể thấy được một cái bóng viên cầu mờ mờ, còn chưa chạm vào người Vũ Xà đã hóa thành một trái núi, bắn ra một tia sáng vàng quấn chặt lấy đuôi nó, làm cho nó ngừng lại một chút. Vũ Xà thét lên một tiếng, đành trơ mắt nhìn bóng vàng kia nện xuống đầu mình mà không cách nào tránh được. Lại một tiếng trầm đục vang lên, đầu của Vũ Xà như trái dưa hấu vừa đập xuống đã vỡ ra tung tóe, thân hình mềm nhũn rơi xuống đất. Ba đầu Vũ Xà cấp chân đan vừa chết thì màn xương xanh bao phủ đại trận phòng hộ cũng tan đi. Năm ảo ảnh của Mô Thần lại tiếp tục hiện ra rõ nét vờn quanh đại trận. Cùng lúc đó, theo một tiếng xé gió vang lên, vô số mũi tên lại được bắn ra. Biến cố này xảy ra vô cùng mau chóng, đám Vũ Xà còn lại thấy thế hoảng sợ thét lên một tiếng, rồi lập tức bỏ chạy tứ tán, làm cho vô số Vũ Xà rơi xuống những làn mưa tên vô tình kia. Bên dưới đài cao, Hàn Diệp thấy cảnh này cũng giật mình. Y thực sự không ngờ ba đầu Vũ Xà cấp chân đan lại bị Liễu Minh chém giết dễ dàng đến vậy. Thậm chí lời của hắn nói với cả Như Bình cũng vừa mới thốt ra mà thôi. Hàn Tín và các tu sĩ của bộ lạc Lạc Nhật thấy thế đều cực kỳ kinh sợ. Chư vị, Liễu đạo hữu đã tạo thời cơ tốt như vậy, chúng ta không nên lãng phí. Thân là tộc trưởng, Hàn Diệp đương nhiên chỉ giật mình một chút, rồi lập tức vung tay hô lớn mấy tiếng. Các binh sĩ kia nghe vậy hò reo vang dội, mau chóng đuổi theo đám yêu thú, chỉ để lại mấy tên giữ thành. Giết! Chỉ trong một thời gian ngắn, ngoài sân cốc của bộ lạc Lạc Nhật tràn ngập các loại hào quang khác nhau, cùng với những tiếng hò hét đinh tai nhức óc, chiến đấu đã trở nên cực kỳ gay cấn. Đúng lúc này, pháp trận phòng hộ của bộ lạc Lạc Nhật phát sinh dị biến. Trên không trung chợt hiện lên một ánh sáng màu tím. Ngay sau đó, năm ảo ảnh Mô Thần bay lên không trung, hợp lại làm một, hóa thành một ảo ảnh Mô Thần khổng lồ. Một đạo hào quang màu tím nhạt bắn ra từ trong mắt của Mô Thần, quét tới những yêu thú bên ngoài. Đám yêu thú vừa chạm vào màn hào quang kia thì liền choáng váng, trong mắt hiện lên một chút thần sắc mê ly. Ngay sau đó, đám tu sĩ Lạc Nhật công kích tới, chúng chỉ còn là một đám thi thể. Chỉ trong thời gian một nén nhang, đại quân thú triều đã bị các dũng sĩ của bộ lạc Lạc Nhật giết chết một số lớn. Những yêu thú còn lại thấy thế càng liều mạng rút lui. Mắt thấy động tác của đám yêu thú, những người trong sơn động liền thở hắt ra. Trong sơn cốc lập tức tràn ngập những tiếng hoan hô. Lần thú triều này chính là lần mà bọn họ cảm thấy thoải mái nhất, không tổn thất bao nhiêu tộc nhân mà đã đánh tan công kích của đối thủ. Hưng phấn qua đi, người trong tộc Lạc Nhật chia làm mấy đội, mau chóng tới thu dọn chiến trường, cẩn thận nhặt xác yêu thú, bởi vì da lông, xương cốt và nội đan của yêu thú đều là thứ cực kỳ có giá trị. Bộ lạc Lạc Nhật của bọn họ chỉ là một tộc nhỏ, bình thường cũng phải dựa vào việc săn giết yêu thú để đổi linh thạch. Vậy nên mỗi lần thú triều tới thì vừa cực kỳ nguy hiểm, cũng là cơ hội lớn lao. Đặc biệt là thú triều mà lớn như vậy, chỉ cần chống cự một lát, chém giết được một số lượng lớn như thế cũng đủ cho bọn họ mở rộng thực lực. Khi đa số người tới quét dọn chiến trường, thì tộc trưởng Hàn Diệp cũng lập tức phân chia công việc. Hàn Tín thì dẫn theo mấy trưởng lão hóa tinh kỳ và một đám đệ tử tinh anh tiếp tục đuổi theo đám yêu thú. Làm xong những chuyện này, Hàn Diệp liền mời Càn Như Bình và Liễu Minh tới đại điện của tộc. Lần thú triều này, tác dụng của Liễu Minh và Càn Như Bình không ai có thể phủ nhận. Nếu không có hai người họ, bộ tộc Lạc Nhật này có may mắn vượt qua trận thú triều thì thực lực cũng hao tổn rất nhiều, không chừng còn bị mấy tộc khác đóng chiếm. Dù sao thì chuyện mạnh được yếu thua như thế này thì ngày nào cũng xảy ra. Lần này, bổn tộc có thể bình yên vượt qua thú triều đều là công của hai vị. Bây giờ, ta đại diện cho bộ tộc tạ ơn hai vị. Tộc trưởng trịnh trọng thi lễ với hai người. Tộc trưởng cũng không cần phải khách khí. Chuyện mà Liễu Mỗ đã hứa thì đương nhiên sẽ làm được. Liễu Minh mỉm cười thâm ý nói. Hàn Diệp nghe vậy thì cũng hiểu được ý của Liễu Minh, cười khổ một tiếng. Đạo hữu yên tâm, cách trở về đại lục Trung Thiên ta đã ghi lại kỹ càng, mời đạo hữu xem qua. Hàn Diệp nói rồi lấy ra một cái cốt phiến đưa cho Liễu Minh. Ánh mắt của Liễu Minh khẽ động, lập tức nhận lấy cốt phiến đưa thần thức vào trong. Lạc Thành sao? Một lát sau, hắn thu lại thần thức thì thào một câu. Lạc Thành là một tòa thành lớn nằm ở cực đông của đại lục Man Hoang. Nhân tộc ở toàn đại lục đều ở đó. Theo lời của vị trưởng lão kia thì ở đó có một loại thuyền cực lớn có thể vượt biển đi lại giữa hai đại lục. Đây là phương pháp trở về đại lục Trung Thiên duy nhất mà y biết. Hàn Diệp tiếp lời. Thuyền lớn vượt biển, thì ra là vậy. Liễu Minh khẽ gật đầu thu lại cốt phiến. Còn đây là hai viên mô mục châu. Chỉ cần đeo trên người là có thể che giấu khí tức. Hai vị hãy cất kỹ. Hàn Diệp tiếp tục lấy ra hai cái hộp ngọc đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh cởi nhận lấy, vừa mở nắp ra thì thấy bên trong có hai viên châu hình bầu dục, lớn cỡ nắm tay, không ngừng tỏa ra hào quang màu tím nhạt. Ánh mắt của Liễu Minh sáng ngời, hai ngón tay cầm lấy một hạt châu cẩn thận xem xét. Vừa sờ vào thì nơi tay đã chuyển tới một sự lạnh lẽo, từ cánh tay tràn vào cơ thể. Liễu Minh nhíu mày, lập tức phát hiện ra cả pháp lực của mình cũng đã có chút lạnh lẽo, đồng thời tản ra yêu khí chấn động, cả người hoàn toàn thay đổi về mặt khí chất so với khi xưa. Quả nhiên là đồ tốt. Liễu Minh thử cử động thân thể, khi thấy bên ngoài đang hiện ra một cỗ yêu khí màu tím nhạt thì mới thỏa mãn gật đầu. Mô mục châu này chính là bảo vật được luyện chế từ mắt của các trưởng lão chân đan mô tộc chúng ta. Sau khi họ tọa hóa, vậy thì xin đạo hữu sử dụng một cách thích đáng. Hàn Diệp do dự với nói. Hàn tộc trưởng yên tâm, lễ vật quý trọng như vậy, tất nhiên tài hạ sẽ giữ gìn một cách cẩn thận. Liễu Minh chắp tay nói rồi đưa viên châu còn lại cho Càn Như Bình. Càn Như Bình cũng đeo viên châu lên người, ngay lập tức bên ngoài xuất hiện một lớp xương tím nhạt. Tu vi của nàng không cao, vậy mà dưới sự bảo vệ của viên châu, tới Liễu Minh đứng bên cạnh cũng không phát hiện ra khí tức nhân tộc trên người nàng. Khoảng cách từ Thiên Liệt Cốc tới Lạc Thành không biết bao nhiêu vạn dặm, trên đường lại đi qua nhiều nơi nguy hiểm. Nếu như hai vị nhất định muốn đi thì nên xác định lộ tuyến kỹ càng đã. Hàn Mô xin chúc hai vị thượng lộ bình an. Hàn Diệp nghiêm mặt nói. Liễu Minh nghe vậy thì cảm ơn một tiếng. Lúc này giao dịch đã xong xuôi, thế nên đương nhiên Liễu Minh cũng không ở lại nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền dẫn Càn Như Bình lặng lẽ rời khỏi sơn cốc của bộ lạc Lạc Nhật. Minh đại ca, chúng ta đi tới Lạc Thành như thế nào bây giờ? Khi dừng chân tại một ngọn núi gần đó, Càn Như Bình liếc nhìn Liễu Minh, mở miệng hỏi. Chúng ta tới thành Hắc Thủy đã. Liễu Minh lấy bản đồ xung quanh của Thiên Liệt Cốc mà Hàn Tín đưa ra. Bên trên có một tòa thành khá gần với bộ lạc Lạc Nhật, đó là thành Hắc Thủy. Chúng ta đến đó chuẩn bị một chút, sau đó mới tìm cách đi Lạc Thành. Liễu Minh phất tay, tế ra Đái Nguyệt Phi Chu. Càn Như Bình đương nhiên là không có ý kiến. Ngay sau đó một bóng trắng cực nhanh bay về phía chân trời. Ở trên bình nguyên rộng lớn cách Thiên Liệt Cốc tương đối xa, có đặt một tòa thành màu đen tráng lệ. Bên cạnh có một con sông đen như mực chảy qua, dựa theo hướng nam bắc không thấy điểm cuối. Bây giờ đang là giữa trưa, từng dòng người hối hả vội vã ra vào thành. Những người này mặc trang phục khác nhau, dường như tới từ các bộ lạc của yêu tộc khác nhau. Đúng lúc này thì một đoàn bạch quang chói mắt bay tới ngừng lại trên một ngọn núi nhỏ gần thành. Bạch quang thu vào lộ ra hai bóng người bao phủ bởi hai màng khói màu tím nhạt. Chính là hai kẻ vừa mới từ bộ lạc Lạc Nhật tới đây, Liễu Minh và Càn Như Bình. Liễu Minh tùy tiện cất Đái Nguyệt Phi Chu đi, ánh mắt quét tới tòa thành phía trước. Lúc này lọt vào tầm mắt hắn là một đạo tường thành cao chừng 7-80 trượng, được xây từ vôi khối đá đen cực lớn. Bốn góc là bốn cái cột đá khổng lồ, mặt ngoài còn ẩn hiện các phủ văn màu trắng lưu chuyển liên tục. Đây chính là tòa thành khá nổi danh tại miền Tây của đại lục Man Hoang, thành Hắc Thủy. Đại lục Man Hoang này chủ yếu lấy Man Hoang bát tộc làm trụ cột. Những bộ lạc nhỏ phụ thuộc vào các thế lực này không ngừng tranh đấu với nhau để cướp đoạt tài nguyên, làm cho chiến loạn ở các nơi xảy ra triền miên. Mà để cho các tu sĩ yêu tộc có thể trao đổi các vật phẩm, thì Man Hoang bát tộc cũng xây dựng một số điểm giao dịch trong khu vực của mình quản lý, giống như thành Hắc Thủy này. Trong đó bọn họ cũng cấm thi đấu, vậy nên đối với vài bộ lạc nhỏ hay tán tu yêu tộc, thì nơi đây được xem như một nơi giao dịch an toàn. Trước khi xuất phát, Liêu Minh cũng đã hỏi Hàn Tín về thành Hắc Thủy này, thì biết nơi đây phụ thuộc vào tộc Liệt Ưng, tộc đứng cuối trong Man Hoang bát tộc. Cũng bởi vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy một tòa thành lớn như vậy, nên Càn Như Bình cực kỳ hưng phấn. Liễu Minh chỉ vẫy tay một cái, nàng đã mau chóng phi độn về hướng cửa thành. Nơi cửa thành Hắc Thủy có 7-8 thủ vệ của tộc Liệt Ưng, nhìn khá giống mấy tên mà Liễu Minh đã gặp trong thượng giới phế tích. Ánh mắt lợi hại, mũi giống như cái mỏ ưng. Nhưng thủ vệ này chỉ kiểm tra bọn họ một chút, thu một ít linh thạch, rồi để hai người đi vào. Và tới bên trong, Liễu Minh mới cảm nhận rõ nét sự phồn hoa của nơi đây. Đi qua cửa thành, trước mắt là một con đường rộng rãi chia làm mấy nhánh ở xung quanh. Đường đi đều được lát bằng những khối đá đen cực lớn vô cùng bằng phẳng. Mỗi khối đá đều được khắc một số hoa văn cổ xưa, làm cho tòa thành trở nên cổ kính hơn. Hai bên đường đi là các tòa kiến trúc được xây từ những khối cự thạch, hình dáng khác nhau. Nếu so với kiến trúc tại Vân Xuyên thiên về phong cách tinh tế, trang trọng, thì nơi đây lại làm cho người ta cảm thấy có chút cảm giác hào sảng. Bên trên, đa số các kiến trúc này đều so với cắm các loại cờ xí khác nhau, có lẽ là một loại ký hiệu cửa hàng nào đó. Trên đường phố người đi tới lui rất nhiều, tất cả đều là yêu tộc. Tới nơi này, Liễu Minh mới có chút cảm giác mình đã tới đại lục man hoang. Các tu sĩ yêu tộc này hình thể khác nhau, mặc dù đa phần đều giống dáng vẻ nhân tộc, thế nhưng trên thân thể vẫn có ít nhiều dấu vết của thú loại. Thậm chí những kẻ nửa người nửa thú cũng có thể thấy được, thậm chí có nhiều kẻ còn mang theo thú sủng hung ác cũng qua lại khá đông. Những người đi đường nhìn thấy cảnh này cũng chẳng buồn để ý. Liễu Minh và cả Như Bình tuy đã thay đổi hình dạng một chút, thế nhưng nếu so với những tên yêu tộc này thì trên người hai người vẫn có phần khí chất văn nhã. Cả Như Bình thấy cảnh tượng trước mắt thì có phần sợ hãi, lập tức theo bản năng bước gần Liễu Minh hơn. Không sao, chúng ta có Mô Mục Châu rồi, đừng lo, Liễu Minh nhẹ nhàng nói. Cả Như Bình nghe vậy thì nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng bớt tái lên một chút. Bọn họ đi dạo một lát cho tới khi trời dần tối, màn đêm buông xuống, những cửa hàng hai bên đã khêu đèn thì mới tới một khách điếm. Đi cả ngày trên đường, Cả Như Bình có chút mệt mỏi, nên vừa nhận phòng đã về nghỉ ngơi. Liễu Minh thì chắp tay đứng ở trước cửa sổ phòng mình, nhìn ra khung cảnh phồn hoa bên ngoài, trong mắt lấp lánh ánh quang mang. Quy mô thế này nếu ở đại lục Trung Thiên thì cũng xếp vào những tòa thành phồn hoa nhất. Vừa rồi khi đi, hắn cũng nhìn xung quanh mấy lần thì thấy các cửa hàng buôn bán linh tài, tài liệu, yêu thú, linh thảo đan dược, sách vở nhiều vô số. Vừa quét thần thức qua đã phát hiện trong đó có nhiều thứ mà đại lục Trung Thiên khó mà kiếm được. Trong lòng của Liễu Minh âm thầm tính toán hành trình ngày sau, sau đó hắn quanh chân ngồi lại trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Rạng sáng ngày hôm sau, hắn liền ra khỏi khách sạn dẫn theo Cản Như Bình đang cực kỳ hưng phấn theo đuôi. Vốn dĩ Liễu Minh nghĩ Cản Như Bình vẫn còn sợ hãi với tù sĩ yêu tộc ở đây nên đã định ở để nàng ở lại khách sạn. Thế nhưng ai ngờ mới qua gần nửa ngày mà cả Như Bình đã thích nghi với hoàn cảnh chỗ này, nằng nặc đòi đi theo để ngắm cảnh chung quanh, làm cho hắn không nói gì được, đành phải dẫn nàng theo. Cả Như Bình sống ở khu vực Thương Hải, chưa từng nhìn thấy nơi nào phồn hoa như vậy. Hơn nữa nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm, đặc biệt là một số linh tài chân quý. Thế nhưng thấy Liễu Minh chẳng buồn liếc vào những vật này một cái, thì nàng cũng không lên tiếng. Đi một mạch qua hai con đường, Liễu Minh mới tới trước một tòa lầu cao lớn. Theo ký hiệu nơi cửa ra vào thì đây chính là một cửa hàng buôn bán điển tịch. Liễu Minh liền cất bước tiến vào. Hai vị khách quan, định mua điển tịch sao? Vân Tịch Các của chúng tôi chính là cửa hàng điển tịch số 1 số 2 trong thành Hắc Thủy này. Vừa đi qua cửa, hắn liền thấy một lão giả da xanh, tóc trắng xóa đang đi tới. Trong đại sảnh, ngoài trừ cái bàn trang trí kiểu cổ thì bốn phía là những dãy ngọc giản lớn, nhìn quy mô thì cũng có tới mấy vạn miếng. Nơi này có bản đồ khu vực, phân bố, khu vực quản lý của các tộc lớn hay không? Đúng rồi, còn có ngọc giản giới thiệu kỹ càng về Lạc Thành nữa. Liễu Minh xem qua nơi này chậm rãi hỏi. Các hạ, chi bằng hãy rời bước tới lầu 2, khu 3. Điện tịch ở đó thì có vẻ các hạ sẽ thích. Thế nhưng bên trên đều có cấm chế, vậy nên các hạ chỉ có thể nhìn thấy một phần nội dung mà thôi. Nếu các hạ vừa ý với bộ nào thì hãy nói với ta sẽ đem ra cho đạo hữu. Lão giả tóc trắng vừa nhìn thấy Liễu Minh đang tìm kiếm một số điển tịch thông thường thì có chút thất vọng, nhưng vẫn khách khí mà nói. Điển tịch trận pháp đồ đằng ở đâu? Cản Như Bình nhìn giá sách chung quanh có chút trỏ mong hỏi. Trận pháp đồ đằng, điển tịch này vốn khó nghiên cứu, được xếp vào điển tịch cao cấp. Cũng may, bồn điếm có một phần đồ đằng của bộ lạc Lăng Xương, các điển tịch cổ cũng có khá nhiều. Nếu cô nương có ý thì có thể đi lên lầu 5. Lão giả nghe vậy, hứng thú đáp. Bình nhi, muội đi lầu 5 đi, nếu thấy điển tịch nào hay thì cứ lấy là được, đừng lo. Liễu Minh thấy vậy truyền âm nói. Càn Như Bình hiểu ý, cười cười không nói gì thêm mà chậm rãi bước tới tìm lại điển tịch mà mình cần. Nửa ngày sau, Liễu Minh và Càn Như Bình mới ra khỏi cửa hàng. Lúc này trên người Liễu Minh không chỉ có thêm một số điển tịch địa đồ nữa mà còn biết thêm được không ít về Lạc Thành. Càn Như Bình thì cũng tìm được không ít các loại điển tịch về trận pháp và phù văn của yêu tộc, bộ dáng cực kỳ hưng phấn. Đương nhiên, những vật này cũng làm cho hắn tiêu phí gần 100 vạn linh thạch. Thế nhưng, đối với hắn, số đó chẳng có gì quan trọng. Tuy rằng Liễu Minh đã tìm được thứ mình cần, thế nhưng vẫn chưa trở về khách sạn mà tiếp tục đi dạo các cửa hàng khác. Đi qua vài cửa hàng, Liễu Minh liền phát hiện tài nguyên nơi này nhiều hơn so với tưởng tượng. Một số thứ quý hiếm thì ở đây cũng chỉ là vật thường mà thôi. Điều này làm cho Liễu Minh mừng rỡ không thôi. Thầm nghĩ nếu giao lưu buôn bán thì không biết sẽ kiếm được bao nhiêu linh thạch. Thế nhưng suy nghĩ này quá mức hoang đường, hắn vừa nghĩ tới đã phải ném nó ra sau đầu. Chuyên tâm mua sắm mấy thứ cần thiết mà thôi. Qua một ngày tìm kiếm, hắn cũng mua được một số linh tài có ích với bản thân. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra sự khác biệt giữa nơi này và đại lục Trung Thiên. Đó là các cửa hàng của đại lục Man Hoang đa số đều bán các loại linh tài như linh khoáng, linh thảo, tài liệu yêu thú. Còn những vật thành phẩm sẵn như linh khí pháp bảo hay đan dược thì rất hiếm thấy. Đến khi nhìn lại những tu sĩ yêu tộc mặc áo da thú thô kệch đi trên đường, khóe miệng co rút lại một chút, cuối cùng hắn cũng đoán được nguyên nhân. Đi dạo thêm lát nữa, Liễu Minh lại dừng bước trước một cửa hàng. Đây cũng là một gian hàng bán dược thảo, mặt tiền rộng chừng 2 trượng, bày một ít linh thảo tài liệu yêu thú linh tinh, nhìn có chút lộn xộn. Lúc này gian hàng vắng tanh, chẳng có bóng một ai. Minh đại ca, sao vậy? Càn Như Bình đưa mắt nhìn cửa hàng mấy lần, khi thấy hàng hóa bên trong bày trí chẳng khác với nơi khác bao nhiêu thì mở miệng hỏi. Liễu Minh cũng không trả lời mà cất bước tiến vào. Càn Như Bình thấy vậy cũng phải đi theo. Chỉ thấy hắn đi dạo bên trong vài vòng rồi dừng chân trước một cái khay chứa đồ. Hắn liếc mắt nhìn vào một cái hộp ngọc trên kệ. Trong hộp đặt một gốc cây xanh lá tản ra mùi thuốc nồng đậm. Kỳ quái là trên thân của dược thảo còn gắn một cái trứng côn trùng, nhìn qua giống như con nhộng. Tiền bối nhìn chúng vật này sao? Sau lưng của Liễu Minh chợt chuyển tới một âm thanh dè dặt. Quay đầu nhìn lại thì thấy đó là một nam tử trung niên có làn da hồng rực, khóe miệng mọc ra 2 cái răng nanh, đi tới nói. Nhìn qua thì người này có vẻ là trưởng quầy của cửa hàng, có tu vi ngưng dịch sơ kỳ. Ý cảm nhận được linh áp mạnh mẽ của Liễu Minh, thần sắc có phần ngưng trọng dò hỏi. Vật trong hộp này có phải là lục trạch xích tàm thảo hay không? Liễu Minh mặt không đổi sắc hỏi. Tiền bối quả là có con mắt tinh tường. Nếu tiền bối muốn mua vật này, văn bối sẽ lấy ra ưu đãi, chỉ cần 98 vạn linh thạch. Vậy có được không? Nghe thấy trong lời Liễu Minh có chút hứng thú, nam tử trung niên kia lên cười cười báo giá. Liễu Minh nghe vậy trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Nếu là trước kia, vật này quả thực chẳng có tác dụng gì với hắn. Thế nhưng bây giờ, tài liệu này chính là một trong những linh tài cần thiết để luyện chế hấp hồn cổ, cũng chính là loại linh tài khá hiếm thấy ở đại lục Trung Thiên. Không ngờ rằng hắn có thể nhìn thấy nó ở chỗ này. Liễu Minh cũng không nhiều lời, lập tức lật tay ném ra một túi linh thạch. Chờ khi đối phương xác nhận xong thì hắn liền phất tay, cất cái hộp ngọc đi. Trưởng quầy, ta còn cần mấy loại tài liệu nữa, không biết cửa hàng ngươi có không? Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi giấy lấy ra một miếng ngọc giản xanh biếc đưa cho nam tử trung niên. Nam tử kia vừa bán được một vật lại nhận được một cọc sinh ý khác thì vô cùng vui sướng. Ý cười ha hả nhận lấy ngọc giản, nhưng thần thức vừa quét qua thì đã thay bằng nét mặt thất vọng. Thật vô cùng có lỗi, những tài liệu tiền bối cần đều vô cùng hiếm thấy. Trong tiểu điếm không có những vật này, đặc biệt là khô lâu tầm hay là oán linh thảo, tại hạ còn chưa từng nghe thấy tên. Trường quầy chán nản trả ngọc giản cho Liễu Minh, lắc đầu nói. Liễu Minh nghe vậy cau mày lại. Oán linh thảo thì không nói, bởi vì vật này có ở đại lục Trung Thiên. Thế nhưng khô lâu tầm này quả thực là hắn cũng chưa từng nghe qua. Không lẽ vật này đã tuyệt diệt rồi sao? Nghĩ tới đây tâm trạng của Liễu Minh có chút xa xút. Thời gian sau hắn lại dẫn Càn Như Bình đi tới mấy cửa hàng lớn khác. Thế nhưng cũng không một ai biết loại linh trùng có tên là khô lâu tầm này. Thế vậy, Liễu Minh cũng không quản tâm trạng đi dạo nữa, đành phải đưa Càn Như Bình trở về khách sạn. Sau khi về phòng, Liễu Minh khoanh chân tĩnh tọa một lát rồi vung tay. Trước người hiện ra một chồng sách dày đặc, mấy ngọc giản và một cuốn trục đồng dài vài thước. Đây chính là số điển tịch có liên quan tới đại lục Man Hoang và Lạc Thành mà hắn đã chọn ra. Còn cuốn trục này là một bản đồ của đại lục Man Hoang. Riêng tấm bản đồ này hắn đã phải mua với giá 10 vạn linh thạch. Có điều là chế tác của nó quả thực vô cùng tinh tế, chi tiết, thế nên cũng là đáng giá. Lúc này hắn cầm lấy một cuốn sách, bắt đầu dở từng tờ ra đọc. Những điển tịch này đa phần đều ghi lại những tin tức cơ bản của đại lục Man Hoang, phân bố các thế lực của bát tộc và thông tin một số tộc cường đại khác. Đồng thời nó cũng miêu tả chi tiết, đặc điểm hay tình hình của các khu vực khác nhau. Liễu Minh vừa đọc điển tịch, vừa trải tấm bản đồ ra, so sánh từng nơi với nhau, bắt đầu phân tích khi nhớ những đặc điểm của đại lục Man Hoang này. Đương nhiên, điều làm hắn chú ý nhất chính là những tin tức có liên quan tới Lạc Thành. Lạc Thành nằm ở cực đông của đại lục, bên ngoài chính là khu vực nổi tiếng của đại lục Man Hoang, Vô Tận Hải. Theo ghi lại trên điển tịch thì cự thuyền Lạc Thành cần phải đi qua Vô Tận Hải mới tới được vùng tây nam của đại lục Trung Thiên. Lạc Thành này chính là một trong những tòa thành phồn hoa nhất đại lục Man Hoang, dưới quyền quản lý của đệ nhất đại tộc Man Hoang, tộc Huyết Đằng. Thế nên đương nhiên là các cự thuyền vượt biển cũng bị bọn họ khống chế. Chỉ riêng việc tùy ý đi lại giữa các đại lục đã làm cho Liễu Minh có phần giật mình về thực lực của tộc này. Dù sao thì Thái Thanh Môn của hắn thân là một trong tứ đại Thái Tông ở đại lục Trung Thiên mà cũng chỉ có thể mở ra vài cái bí cảnh gần đó mà thôi, chứ cũng không thể tự do đi tới các đại lục khác. Thời gian trôi qua từng chút, mãi tới hừng đông hắn mới đọc xong những tin tức viết trên ngọc giản và điển tịch vừa mua. Lúc này hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn khung cảnh sáng sớm của thành Hắc Thủy, trong lòng có chút trầm ngâm. Không ngờ đại lục Man Hoang này lại phức tạp tới vậy. Bây giờ hắn đang ở thành Hắc Thủy, nằm ở cực tây của đại lục, còn Lạc Thành thì lại ở cực đông, khoảng cách giữa hai nơi không biết phải dùng bao nhiêu vạn dặm mới tính ra được. Hơn nữa, ở tại đại lục Man Hoang này, truyền thống trận cũng cực kỳ hiếm gặp, chỉ có mấy thế lực lớn có một số mà thôi. Vậy nên con đường này, xem ra hắn cũng chỉ còn cách phi hành. Có điều khác với các môn khái ở đại lục Trung Thiên là có phần biểu hiện tương đối hòa bình, thì ở trong yêu tộc, chuyện chém giết thường xuyên xảy ra, nhất là trong các bộ lạc nhỏ, vì chuyện tài nguyên thường xuyên xảy ra chiến tranh. Tới Man Hoang bắc tộc, tuy rằng đã kiềm chế lẫn nhau, thế nhưng cũng thường xuyên xảy ra xích mích. Hơn nữa trên đường đi cũng gặp nhiều chuyện nguy hiểm. Bằng vào thực lực của Liễu Minh cũng không chắc có thể bình yên tới được Lạc Thành. Hắn nhìn ra cửa sổ một lúc, hít một hơi thật sâu. Dù có thế nào đi chăng nữa, nếu muốn trở về đại lục Trung Thiên, Lạc Thành là nơi bắt buộc phải tới. Nghĩ vậy, hắn liền quay lại trải bản đồ ra, bắt đầu tính toán đường đi. Khi trời sáng rõ, cuối cùng Liễu Minh cũng xác định được lộ tuyến đi tới Lạc Thành. Tiếp đó hắn gọi Cản Như Bình tới để nói chuyện một lần. Muội không có kinh nghiệm đi xa, vậy nên cứ đi theo lộ tuyến Minh Đại Ca đã thiết lập là được. Dường như đêm qua Cản Như Bình cũng không ngủ, nàng vẫn ôm mấy cái ngọc giản trận pháp, mơ hồ nói. Vậy được rồi, chúng ta đã nghỉ ngơi một ngày, giờ nghỉ thêm ngày nữa, mai lại lên đường. Liễu Minh cười khổ một tiếng, không ngờ nha đầu này lại tin tưởng mình như vậy. Một ngày sau, ở trên không trung của thành Hắc Thủy, một chiếc phi chu màu trắng lại bay về hướng xa xa. Nửa năm sau, trên một đầm lầy rộng lớn màu nâu đang có một trận đại chiến diễn ra. Ba tên yêu tộc đầu hổ cường tráng đang điều khiển ba con phi cầm khổng lồ đuổi theo một thân ảnh ngân sắc bao phủ bởi một màn xương đen. Tên hổ yêu cầm đầu thân hình vô cùng cường tráng, toàn thân là những cái giải vằn màu trắng bạc, cơ bắp hai tay nổi lên cuồn cuộn, dường như tràn đầy lực lượng. Còn mấy cự cầm mà bọn họ điều khiển tuy kích thước cực lớn thế nhưng tốc độ phi hành lại cực nhanh, vừa đảo cánh một cái đã bay xa hơn 10 trượng. Có điều ngân sắc thân ảnh về phía trước cũng không hề chậm, hơn nữa trên lưng y cũng có một cặp cánh bạc, mỗi khi chúng vỗ nhẹ là vô số hơi nước ở đầm lầy bay lên, làm cho thân ảnh màu bạc đó càng ngày càng mơ hồ, đồng thời tốc độ cũng tăng lên nhanh chóng. Mấy hổ yêu trên lưng cự cầm thấy thế cũng không nóng nảy, thế nên hai bên một đuổi một chạy, tốc độ sàn sàn như nhau, trong nháy mắt đã bay ra mấy trăm dặm tới một khu rừng rậm. Đúng lúc này ba hổ yêu chợt cười lên mấy tiếng quái dị, đồng thời phía dưới khu rừng rậm truyền tới một tiếng nổ lớn. Vô số con ong màu trắng bay lên, phóng thẳng tới bóng người màu bạc phía trước. Bên trong đám ong này cũng có hai tên hổ yêu, mỗi tên đều tản ra khí tức chân đàn mạnh mẽ. Lúc này bầy ong chợt bắn ra vô số phong nhận ập xuống bóng người kia. Trong lúc nhất thời, trăm trượng xung quanh, bóng người màu bạc bị bao phủ bởi một màn phong nhận màu trắng, dường như bao phủ cả thân ảnh kia lại. Người kia thấy thế chỉ hừ lạnh một tiếng, khắc khí trên người lại tỏa ra nhiều hơn, bao phủ toàn bộ thân ảnh của hắn. Tiếp đó hắn cũng không thèm trốn tránh, mà trực tiếp lao thẳng vào màn phong nhận kia. Mấy hổ yêu thấy thế vô cùng kinh sợ, đành trơ mắt nhìn thân ảnh kia lao qua màn phong nhận. Bên trong hắc khí, bóng người hình như chẳng chịu chút tổn thương nào, chỉ trong chớp mắt hắn đã thoát khỏi vòng vây, bỏ truy binh lại phía sau. Đứng lại, đừng hòng trốn. Thế cảnh này, tên hổ yêu cầm đầu giận dữ quát lớn, hắc khí trên người bốc lên ngùn ngụt, thân thể bông biến thành một ảo ảnh cự hổ màu trắng bạc, lớn tầm 10 trượng. Cự hổ hé miệng, một cỗ sóng âm lập tức bắn ra, oanh kích vào sau lưng người kia. Người này không chút kinh sợ, hắn vùng tay lên, một tấm phù lớn chừng 20 trượng tản mát ra khí tức mãnh liệt bắn ra, biến thành một đám hỏa long, hỏa cầu, hỏa xà và những phong nhận cực lớn va vào màn sóng âm. Cả hai ầm ầm đụng nhau, gây ra một tiếng nổ lớn như sét đánh. Nhưng màn hào quang nhiều màu đan xen vào nhau, hư không chấn động mãnh liệt. Một làn sóng âm cực kỳ mạnh mẽ tản ra xung quanh. Trong lúc đám hổ yêu bị màn sóng âm này cản lại, thì bóng người kia chớp động mấy cái, đã biến mất nơi chân trời. Tên hổ yêu cầm đầu, thấy đuổi theo không kịp, thì tức giận chửi ầm lên, sau đó bất đắc dĩ liền đưa đám hổ yêu kia hậm hực quay về. Bay thêm mấy trăm dặm nữa, khi thấy không có truy binh đuổi theo, thì bóng người màu bạc mới chậm rãi dừng độn quang lại, lộ ra thân ảnh bên trong, chính là Liễu Minh. Hắn vung tay lên, Đái Nguyệt Phi Chu liền xuất hiện, tiếp tục bay về phía trước. Lúc này thì gương mặt Liễu Minh có chút tái nhợt, liền lấy ra một viên đan dược màu xanh ăn vào, tiếp đó ngồi xuống thổ nạp. Một lát sau, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút. Tiếp đó hắn lại vỗ nhẹ vào hồ lô màu xanh đeo bên hông, từ miệng hồ lô liền bay ra một thiếu nữ áo trắng, chính là Cản Như Bình. Được rồi, chúng ta đã ra khỏi thế lực của bộ lạc Ngân Hổ. Đoạn đường tiếp theo sẽ an toàn hơn. Liễu Minh thở ra một hơi, chậm rãi nói. Cản Như Bình gật nhẹ đầu, có điều trên mặt nàng vẫn có chút hắc khí, đồng thời thân hình đang run lên nhẹ nhẹ. Thấy vậy, Liễu Minh liền đưa tay thả ra một cỗ hắc khí bao phủ toàn bộ thân hình Cản Như Bình vào trong. Hắc khí liền ở trên mặt Cản Như Bình mau chóng được hắc quang thu ly. Một lát sau, ở trên mặt nàng đã khôi phục lại như cũ, thở nhẹ ra một hơi. Tuy rằng muội có thể trốn trong hồ lô hóa âm này, thế nhưng công pháp của muội lại mâu thuẫn với âm khí, cho nên không thể ở trong đó quá lâu. Liễu Minh thu lại hắc quang trong tay, có chút tiếc nuối nói. Muội xin lỗi, Minh đại ca, nếu như chỉ có một mình huynh thì đã sớm thoát khỏi mấy tên yêu tộc kia. Cản Như Bình gục đầu, áy náy nói ra. Muội nói gì vậy? Ta chỉ là không nghĩ tới một cái mạch khoáng bình thường mà Ngân Hổ tộc lại phái ra một tên cường giả cấp thiên tượng trông coi. Nếu biết bọn chúng vô lý ngạo mạn như vậy thì ta đã đi vòng một chút cho xong. Liễu Minh lắc đầu cười rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Đái Nguyệt Ngọc Chu lập tức tăng tốc hóa thành một bóng mờ lao vút về phía trước. Một năm sau, tại một tòa thành nhỏ miền trung bộ của đại lục Man Hoang, lúc này đang có vô số tu sĩ qua lại. Tại vị trí trung tâm tòa thành, trên một tiểu lâu xa hoa có để ba chữ Vọng Giang Lâu. Lúc này đang ngồi chật kín những người có phục sức khác nhau. Đa số người tới đây đều là tu sĩ của yêu tộc ngưng dịch kỳ cho tới chân đan. Khi mọi người đang uống trà, thỉnh thoảng đều đưa mắt hướng ra ngoài thành. Đứng ở lầu 3 trên tiểu lâu, có thể thấy bên ngoài tòa thành chừng trăm dặm là một con sông cực lớn. Có điều không hiểu tại sao lúc này, trên con sông đang không ngừng dâng lên từng đợt sóng lớn cao hơn trăm trượng. Chúng xoáy mạnh lên không trung, thỉnh thoảng lại có một cái vòi rồng màu xanh cực lớn hiện ra, khung cảnh giống như ngày tận thế. Ở giữa làn sóng lớn, âm thanh vòi rồng như những đạo thiên lôi nổ rung trời chuyển đất, cách trăm dặm cũng nghe thấy âm thanh ù ù. Đồng thời những cỗ khí tức cường đại dồn dập ập tới. Cũng may những con sóng dữ đó hay cả vòi rồng cũng trở lại thủy vực mà thôi. Vậy nên tiểu thành này cũng coi như khá an toàn. Thần huynh, nghe nói là nộ giản triều dũng này chính là một trong những cảnh lạ nơi đây. Bây giờ nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là kỳ quan của trời đất. Trong một góc nhỏ, ba người đang ngồi nói chuyện với nhau. Người vừa nói là một nam tử áo xanh, gương mặt bình thường, hiện ra một tầng tử khí nhàn nhạt. Hai người còn lại là một thiếu nữ áo trắng và một nam tử yêu tộc tóc quăn, hai tai dài nhọn. Y có một thanh lang nha bổng dài hơn một trượng đặt trước người. Bên trên còn có khắc một cái đồ án hỏa sư, sống động, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Thiếu nữ áo trắng chỉ ngồi uống trà, còn nam tử áo xanh và trắng hắn tóc đỏ thì nói chuyện hết sức vui vẻ. Hắc hắc, Liễu Huỳnh tới từ phía Tây, chưa từng nhìn thấy nộ giang này, cho nên lấy làm lạ đây thôi. Kỳ thực cũng chẳng có gì cả. Nghe đồn sở dĩ mặt nước hùng bạo lên như vậy là do linh mạch phía dưới của nộ giang đã bị mất cân bằng tạo nên. Trang hán tóc đỏ bưng lên một bát rượu uống một hơi cạn sạch mà nói. Thì ra là vậy, tai hạ quả thực chưa từng thấy cảnh này. Nam tử áo xanh mỉm cười. Nam tử áo xanh này chính là Liễu Minh. Trải qua một năm bôn ba, bao phen nguy hiểm, đi qua không ít bộ lạc. Hắn và Càn Như Bình khó khăn lắm mới bay tới được đây. Thế mà lại bị con sông này ngăn lại giữa đường. Nộ giang rộng chừng hơn vạn dặm, bây giờ chính là thời điểm khí lưu trong thủy vực đang cuồng bạo. Lúc này thì cho dù có là đại yêu cấp thiên tượng vượt qua, cũng khó có khả năng qua được. Ngoài ra thì nộ giang này cũng không chỉ có nguy hiểm như vậy thôi đâu. Đại hán tóc đỏ dường như nhớ tới điều gì, trong giọng nói mang theo chút sợ hãi. Liêu Minh nghe vậy thì nhướng mày lên, Càn Như Bình bên cạnh cũng giật mình nhìn qua. Không biết nguy hiểm trong lời của thân huynh là gì, Liễu Minh có chút ngừng trọng hỏi lại. Hắn và Càn Như Bình mới tới nơi này, còn chưa tìm hiểu được nhiều tin tức về nộ giang. Hắc hắc, việc này xem ra các hạ đã hỏi đúng người. Kỳ thực trong nộ giang này có một loại yêu thú gọi là hung toa. Nó chỉ lớn bằng ngón cái, thực lực cũng không mạnh, thế nhưng lại có một hàm răng sắc bén vô cùng, thiên tính thì lại cực kỳ khát máu. Mỗi lần đi đều có cả đạo, hàng ngàn vạn con. Nhưng nơi nó đi qua hài cốt không còn, làm cho người ta nghe cũng phải biến sắc. Đại hán tóc đỏ thần bí nói. Càn Như Bình nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lông mày của Liễu Minh cũng cau lại. Cuồng phong sóng lớn kia đã làm cho người ta khó đối phó rồi, vậy mà còn có cả loại cá này nữa. Như vậy xem ra, chuyện vượt sông là cực kỳ khó khăn. Có điều Liễu Huynh cũng không cần lo lắng, sóng lớn cuồng bạo ở nộ giang này cũng có quy luật của nó. Chừng hơn tháng nữa, khí lưu trên sông sẽ yếu bớt, tới lúc đó các tu sĩ ở trong thành sẽ tập hợp lại cùng nhau qua sông. Nhiều người cùng một chỗ thì chẳng có gì nguy hiểm cả, đại hán tóc đỏ cười nói. Đà tạ thần huynh đã chỉ giáo, Liễu Minh thở nhẹ một hơi, gương mặt cũng thả lỏng, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm tính toán, lát nữa sẽ đi hỏi thăm luôn những hiểm địa trên đoạn đường còn lại. Một ngày của 3 năm sau, trên một khu rừng rậm u ám, Liễu Minh đang khoác một tấm áo da thú đen khá lớn, lao nhanh qua rừng cổ thụ. Trong rừng rậm có một tầng mây đen dày đặc, thỉnh thoảng lại cuộn lên một chút. Lúc này, nếu như ai quan sát kỹ thì sẽ thấy những đám mây này là vô cùng vô tận, giống như được tạo ra từ vô số con trùng vậy. Liễu Minh vừa bay đi, vừa đưa mắt liếc về bầu trời, trong mắt lộ ra nét ngưng trọng. Lúc này hắn đều phải dựa vào lực lượng cơ thể để tiến lên, chứ không dám vận dụng chút pháp lực nào. Hống! Ngay khi Liễu Minh định leo lên phía trước, thì đột nhiên có một tiếng gầm vang lên, đồng thời một bóng đen từ trong rừng rậm kích bắn ra. Đó là một con cự mãng dài chừng 10 trượng, bên ngoài có phủ một lớp lân phiến màu xanh đen. Đôi mắt hẹp dài của nó lộ ra hung quang, há miệng táp mạnh về phía Liễu Minh. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, vung tay, lấy ra một thanh đoản kiếm màu tím nhạt. Hai thân ảnh mau chóng quấn lấy nhau, kiếm ảnh bắn ra, trong phút chốc đã cắt thân cự xà ra làm mấy mảnh. Vô số máu rắn bắn ra xung quanh, tàn mát ra một mùi máu tươi làm người ta buồn nôn. Thân thể Liễu Minh đột ngột chuyển hướng, tránh cho máu bắn vào người, rồi lắc mình chạy nhanh về hướng xa xa. Đúng lúc này thì tầng mây đen trên không bỗng lắc lư, sau đó sụt xuống một góc. Vô số con trùng nhỏ bay xuống, bò đầy thi thể của mãng xà. Chỉ sau chốc lát, đám trùng kia lại bay lên, nhập vào tầng mây đen, còn thân thể cự xà bên dưới chỉ còn lại một ít hài cốt vụn, tất cả chỗ thịt đã bị đám trùng cắn nuốt toàn bộ. 5 năm sau, trên một con đường núi gập ghềnh, một đoàn xe vài trăm người chậm rãi đi về phía trước. Kéo xe là một loại yêu thú hình lạc đà, vô cùng to lớn, dài chừng 7-8 trượng, trên người mọc đầy những lông tơ màu vàng nhạt, 4 cái chân thô to, bước đi như bay trên sơn đạo. Loại yêu thú này gọi là đà thú, khi thành niên cũng có tu vi ngưng dịch kỳ. Thế nhưng, chúng có thiên tính ôn hòa, có thể thích nghi với các loại hoàn cảnh khốc liệt khác nhau, cực kỳ thích hợp để kéo xe, vận chuyển hàng hóa. Xe do đà thú kéo này cũng không có bánh, mà bên dưới chiếc xe được khắc một số phù văn huyền ảo, ngưng tụ ra một đám sương mù, nâng cái xe lên cao mấy thước, trượt về phía trước. Như vậy thì xe này dùng để vận chuyển hàng hóa sẽ vô cùng thuận tiện, chúng không bị hạn chế bởi địa hình, đồng thời là đi trên quan đạo cũng như đi trên đất bằng. Xung quanh đoàn xe là một đoàn hộ vệ, trên lưng có đôi cánh mỏng màu xanh nhạt, ánh mắt cảnh giác quét về khắp nơi. Đúng lúc này thì một lão giả áo xám từ trong một chiếc xe phi ra, chớp động mấy cái đã bay tới một chiếc xe màu lam khác, nhẹ nhàng gõ cửa. Chỉ nghe xe vận tải này két một tiếng, đã thấy Liễu Minh khoác áo bảo xanh đi ra. Liễu đạo hữu, đây chính là kim châm thảo mà ngươi cần tìm, thỉnh hãy xem qua. Lão giả áo xám lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh thỏ tay nhận thì thấy bên trong là một linh thảo màu vàng dài 7-8 tấc, là một cái cây hình kim châm tản ra mùi hương cổ quái. Đúng vậy, kim châm thảo này chừng 400 năm, vậy là đủ. Liễu Minh vui vẻ gật đầu. Dùng được là tốt rồi, lão giả áo xám nghe vậy tươi cười nói. Đây là một viên nội đan của địa giao thủ cấp chân đan, để đổi cây kim châm thảo này xem ra cũng đủ. Xin Lan trưởng lão nhận lấy. Liễu Minh lật tay, lấy ra một cái hộp ngọc màu trắng đưa cho lão. Lão giả áo xám vừa nghe ba chữ địa giao thú thì không khách khí mở cái hộp ngọc. Nhìn vào trong thì thấy quả thực có một viên nội đan lớn chừng nắm đấm, tàn mát ra khí tức thuộc tính thổ mạnh mẽ. Thấy vậy, lão giả mới gật đầu, thu lại hộp ngọc, rồi lập tức rời đi. Liễu Minh quay người đi vào xe. Bên trong một thiếu nữ áo trắng đang nằm dựa vào vách xe, sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát xanh. Thoạt nhìn thì giống như bị đại thương nguyên khí, đúng là cản như bình. Minh đại ca, thiếu nữ kêu lên một tiếng có chút khó khăn. Người nghỉ ngơi một chút đi, tài liệu ta đã tập hợp đầy đủ, có thể bắt đầu luyện chế minh tâm đan, Liễu Minh ân cần nói. Thiếu nữ áo trắng gật nhẹ đầu, chậm rãi nhắm mắt. Hai người trải qua 5 năm lặn lội đường xa, ngựa không dừng vó, rốt cuộc đã tới gần Lạc Thành. Bất quá hơn 10 ngày trước, khi đi ngoan qua khe núi Toàn Xà của Thanh Xà tộc, hai người đã bị mấy tên cao giai yêu tu của Thanh Xà tộc mang theo vô số yêu xà đánh lén. Càn Như Bình không may đã bị trúng một loại độc rắn. Loại độc rắn này thập phần khó chơi. Thiếu nữ chẳng qua chỉ lây dính một tí ở trên cánh tay, vậy mà chất độc nhanh chóng thẩm thấu đến huyết mạch sâu trong cơ thể. Nếu không nhờ Liễu Minh thúc giục pháp lực cường đại, cưỡng ép ngăn chặn, thì chỉ sợ đã sớm độc phát thân vong. Một người một kiếm, Liễu Minh liền một hơi chém giết hơn 1000 đầu yêu xà, phá vòng vây mà ra. Trước khi đi cùng Dụn Sơn Hà Châu, nhanh chóng đánh chết một gã cường giả chân đan hậu kỳ. Từ trên người gã cường giả này, may mắn lục soát tìm được phương pháp giải độc. Đáng tiếc trong người hắn lại khuyết thiếu một loại tài liệu chủ yếu. Và lúc này, Liễu Minh gặp thương tộc của Thiên Cầm tộc cũng đang tiến về phía Lạc Thành. Qua trao đổi, Liễu Minh biết được bọn họ vừa đúng lúc có loại linh thảo này. Thương đội đầu lĩnh chính là lão giả áo xám, mắt thấy tu vi họ Liễu cao thâm, lại mang theo người bị thương muốn cầu cạnh nhờ vả, thì lập tức mời Liễu Minh đi cùng. Lẽ tất nhiên Liễu Minh sẽ không cự tuyệt, vừa tiện thực hiện để trao đổi lấy dược tài chế thuốc. Nhìn Càn Như Bình nằm ngủ, Liễu Minh đi đến một góc xe, khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra lục thần đỉnh. Hắn liên tục vung vẩy hai tay, từng đạo trận kỳ kích xạ ra, rơi xuống chung quanh cơ thể, mở ra một cái trận pháp loại nhỏ. Liễu Minh lại vung tay lấy ra tất cả tài liệu để luyện chế minh tâm đan, sau đó phun ra một cái đan hỏa đen như mực, để bọc lấy lục thần đỉnh, bắt đầu luyện chế. Một ngày sau, ở trong xe gỗ, sau khi ăn vào một viên đan dược màu xanh, Càn Như Bình chậm rãi ngồi xuống vận chuyển pháp lực. Không còn bao lâu, trên khuôn mặt tái nhợt dần nổi lên vài tia huyết sắc. Xem ra, minh tâm đan này quả thực hiệu quả. Liễu Minh đưa một tia pháp lực vào cơ thể Càn Như Bình, cảm giác về cơ bản thì độc tính trong huyết mạch đã được khu trừ. Xem ra, chỉ cần nghỉ ngơi khoảng vài ngày là có thể khôi phục hẳn. Đà tạ Minh ca đã cứu giúp, Càn Như Bình có chút suy yếu tạ ơn. Nói cái gì ngốc vậy? Nếu như không theo chân ta, người cũng sẽ không bị trúng độc. Liễu Minh vỗ nhẹ lên cái đầu của Càn Như Bình. Thiếu nữ sắc mặt ửng hồng, cúi đầu xuống thấp. Liễu Minh lại tiếp tục an ủi nàng vài câu, cho sau khi Càn Như Bình đã nằm xuống nghỉ ngơi, hắn mới rời đi, ngồi xuống một bên, lấy tay bỏ ra một cuốn địa đồ. Trên bản đồ bị đánh dấu từng vòng từng điểm, dấu hiệu chỉ ra rõ ràng một con đường nhỏ quanh co uốn lượn từ tây sang đông. Đây chính là những địa phương mà hai người Liễu Minh đã đi qua. Tuy rằng có vô số hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng tương đối khá. Ngoài vô số yêu tộc yêu thú bị đánh chết trên đường, hắn còn thu thập được rất nhiều tài liệu cực kỳ quý hiếm của Man Hoang Đại Lục. Tại các thành trì của yêu tộc, hắn cũng không tiếc linh thạch thu mua khá nhiều thứ tốt. Riêng đối với tài liệu luyện chế hấp hồn cổ, ngoài trừ khô lâu tầm mới chỉ có manh mối, các thứ khác hắn đều đã thu thập đủ. Hiện tại chỉ cần tìm được tài liệu cuối cùng này, hắn liền có thể luyện chế luôn hấp hồn cổ. Khi cụ bày trận về đồ đằng bí thuật, cùng với đồ đằng pháp trận, hắn cũng đã mua không ít cho Càn Như Bình. Lại nói tiếp, trải qua việc nghiên cứu liên tục trong những năm qua, Càn Như Bình nghiêm nhiên đã trở thành một gã đồ đằng sư tạo nghệ cực sâu, mà lại còn có thể sâu chuỗi, rồi liên thông rất nhiều lý luận khái niệm của hai loại đồ đằng và trận pháp. Ngoài ra, 5 năm liên tục lặn lội đường xa, một đường thẳng tiến, vô luận pháp lực hay tinh thần lực của Liễu Minh cũng đều tiến bộ không ít. Hiện tại hắn chỉ chờ sau khi đạt tới chân đan cảnh đại viên mãn, liền lập tức chuẩn bị bắt đầu trùng kích bình cảnh thiên tượng. Nếu như có thể luyện xong hấp hồn cổ trước thì sẽ là một trợ lực to lớn đối với cách tiến giai thiên tượng sau này. Liễu Minh sau khi nghĩ vậy liền chậm rãi thở dài, khoanh chân ngồi xuống. Tình trạng của Càn Như Bình cũng không làm hắn thấy lo lắng quá mức, do vậy hắn định tiếp tục đi theo thương đội của thiên cầm tộc này. Dù sao bây giờ hắn cũng chỉ còn cách Lạc Thành vẹn vẹn hơn nửa tháng lộ trình mà thôi. Cứ như thế đã gần nửa tháng một đường vô sự trôi qua. Trong xe, Liễu Minh thường thì ngồi yên, còn Càn Như Bình thì có chút tò mò, không ngừng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn. Trải qua những ngày điều dưỡng êm ả, thân thể của nàng đã phục hồi như cũ, không có gì đáng ngại. Lúc này đây, đoàn xe đang chạy trên một mảnh núi non trùng điệp màu xám, sơn mạch bốn phía khi thì tạo thành xu thế ôm ấp, khi thì dựng đứng như đao gọt, không khỏi làm cho Càn Tư Bình phải đắc ý khen kỳ lạ. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Hai bên bỗng truyền đến một hồi những tiếng nổ đình tài nhức óc, tiếp theo là từng tiếng xe gió cực kỳ kinh người. Mấy trăm hòn đá cực lớn hóa thành một mảng lưu quang, kích xạ đến đoàn xe giống như mưa sao chổi. Không tốt, có mai phục. Theo một hồi thanh âm cảnh giới trầm thấp vang lên, toàn bộ không khí trong đoàn xe lập tức sôi trào. Ngay sau đó, trong khoảnh khắc, gần trăm tên hộ vệ bay ra từ đội ngũ, như được huấn luyện nghiêm chỉnh, hoàn toàn không có vẻ kinh hoàng gì. Hai cánh sau lưng màu lam hung hăng đập về phía không trung, bắn ra rậm rạp chẳng chịt phong nhận, kết nối cùng một chỗ tạo thành một bức tường gió đón lấy cự thạch đầy trời đang lao đến. Một hồi âm thanh tê kim bạch liệt dây đặc truyền đến. Tại ngăn cản của phong nhận, cự thạch vỡ vụn như đậu hủ trên không trung, bị phân giải ra thành mấy chục khối nhỏ, sau nổi lên từng trận mưa đá, bất quá đã không còn được coi là uy hiếp quá lớn. Ngay lúc bụi mù trên không trung còn chưa tản đi, hai bên đoàn xe xuất hiện một nhóm lớn tu sĩ yêu tu với quần áo và trang sức thiên kỳ bách quái, hẳn là do không ít bộ lạc yêu tu tạo thành. Người cầm đầu là một nam tử xấu xí, cao lớn dị thường, quanh thân trải khắp bộ lông dài màu xám nắng. Ngay sau khi xuất hiện, một cô uy áp vô hình vọt tới, hướng tới đoàn xe của thiên cầm tộc. Là yêu đạo trộm cướp, người này tự hồ chính là Đồ Hùng Cổ, một kẻ phản bội của Man Hùng tộc, có tu vi chân đan sơ kỳ, mọi người cẩn thận. Bên trong đội hộ vệ, một gã thủ vệ mặt sẹo bật thốt lên sau khi chứng kiến nam tử xấu xí xuất hiện. Hắc hắc, không tệ, chính là tại hạ. Nếu như đã nhận ra ta, còn không ngoan ngoãn, mau đem bảo vật lưu lại. Nam tử xấu xí cười to một tiếng hằng hắc, song thủ khẽ vẫy, thân hình các yêu tu lóe lên, lập tức vây chặt đội xe, phát động ra các loại thủ đoạn công kích. Trong lúc nhất thời, hào quang móng vuốt nhọn hoắt, quyền ảnh phô thiên cái địa lao về phía thủ vệ đoàn xe, khí thế kinh người. Lại có một số yêu đạo trộm cướp có thể trạng cường hãn, thân hình hơi cong lên, trực tiếp hóa thành bản thể yêu thú có hình thù kỳ quái phóng tới. Không nên sợ, chia nhau đón đánh, bảo vật tuyệt không để mất. Đại hán mặt sẹo thấy địch nhân động thủ trước, liền tranh thủ thời gian hô lên. Lời còn chưa dứt thì hộ vệ thiên cầm tộc đã bày thành chiến trận, miệng lẩm bẩm, chẳng biết lúc nào trong tay đều xuất hiện một cái chiến mâu màu xanh lam, nhào nhào chĩa xa bốn phía, động tác không chậm hơn đối phương chút nào. Lập tức tiếng xe gió vang lên mãnh liệt, những chiến mâu phát ra lam mang đại thịnh, nhao nhao rời khỏi tay, ở giữa không trung hóa thành từng đạo hàn quang màu lam, lần lượt từng cái một ngừng kết thành lưới lớn màu đen, không ngừng điên cuồng biến lớn. Trong nháy mắt, tất cả tia lưới màu lam dung hợp vào nhau, đem phong bế cả trăm trượng không gian, tạo thành một cái màn ánh sáng màu lam thật lớn. Trong khoảnh khắc, trong không trung công kích của song phương đụng vào nhau, một hồi tiếng nổ đùng đùng vang lên không dứt, từng đạo vòng tròn sóng khí hỗn tạp mở ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, dẫn tới bốn phía mặt đất rung động kịch liệt. Tuy những yêu đào trộm cướp này có số lượng đông, thế nhưng thực lực cao thấp không đều. So với thủ vệ của tiên cầm tộc được huấn luyện nghiêm chỉnh thì lại có một đại hàn mặt sẹo chỉ huy tại chỗ chặt chẽ. Trong lúc nhất thời, phía đoàn xe cũng không rơi vào thế hạ phong. Tại chiến trường, trong thời gian ngắn hai bên khó phân thắng bại. Vốn ở một bên xem xét tình hình, man hùng tộc hùng cổ lộ ra vẻ không kiên nhẫn, gầm lên một tiếng, quanh thân tung khí tràn ra, hóa thành một đạo lưu quang, dội về phía đội xe. Thân ở không trung, hùng cổ cách không đánh một chảo về hướng hộ vệ của tiên cầm tộc. Oanh một tiếng bạo vang, trong hư không từng sợi quang mang màu xám nắng lăng không xuất hiện, trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, quay tròn một hồi, biến hóa thành một cái đại thủ ấn lông xù màu đen. Đại thủ ấn màu đen này mang theo uy áp cực lớn, còn chưa chạm đấy phạm vi 10 trượng, thì tu sĩ thiên cẩm tộc đã cảm thấy ngực chấn động, toàn thân giống như bị một tòa núi đè ép, lập tức uốn éo, bị nghiền thành một đoàn huyết nhục. Một kích đắc thủ, nam tử xấu xí âm hiểm cười vài tiếng, pháp quyết trong tay hóa thành đạo đạo hư ảnh. Thủ ấn màu đen run lên trong không trung, sau khoảnh khắc liền tăng lên gấp mấy lần, quét thẳng tới chỗ đại hán mặt sẹo. Đại hán mặt sẹo bất quá chỉ có tu vi giả đan, chứng kiến công kích điên cuồng với khoảng cách quá gần, liền không dám chậm trễ, sắc mặt biến đổi, hai tay làm ra một cái dấu, ngực co rút lại, hai đạo tinh quang màu xám tràn đầy hai cái móng vuốt, huyễn hóa ra một linh quang màu lam hẹp, dài, bắn về phía đối thủ. Là bổn nguyên chi lực của thiên cầm tộc, ta quả thực muốn xem vật ấy có bao nhiêu uy lực. Ở nơi xa, hùng cổ lạnh lùng cười, đầu ngón tay bắn ra, thủ ấn màu đen, hơi duỗi ra, nhìn như hết sức bình thường tiến về phía linh quang phi điệu. Tại lúc đụng nhau, thủ ấn màu đen phía trên vậy mà bị nổ, hắc khí, hắc mang, dài vài thước, xoát xoát vài cái, hắc mang lại đan vào nhau, đem linh quang màu lam nuốt vào trong đó. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh đang ngồi trong xe gỗ màu lam, bỗng nhiên trợn mắt, trong tay áo chuyển ra một tiếng kiếm minh réo rắt, phi kiếm màu tím lóe lên, xuất hiện, nắm chặt phi kiếm màu tím, thân hình hắn cũng nhoáng lên một cái, liền đã ly khai khỏi cỗ xe gỗ màu lam, phá không mà ra. Kết quả sự tình không tưởng tượng được xảy ra. Ở trên một chiếc xe được chạm trổ hoa lệ cách đó không xa, đột nhiên có hai đạo lưu quang màu lam bay vọt lên trời, trong đó ẩn hiện bóng dáng của hai yêu tu, một nam một nữ. Liễu Minh hơi biến sắc mặt, liền dừng lại trước cửa xe. Hắn chỉ mới quét thần thức qua đã có thể cảm ứng rõ ràng uy áp của đối phương không hề kém hơn bọn giặc cướp man hùng tộc. Xem ra là hai tên du sĩ chân đan của thiên cẩm tộc ẩn tàng trong đội xe. Khoảng cách gần như vậy, vậy mà trước đó hắn như không hề phát hiện. Thì hoặc là đối phương đã thi triển một loại bí thuật nào đó, hoặc là trên chiếc xe kia có cấm chế đặc biệt để thu liễm pháp lực khí tức. Trong hai gã yêu tu có một thiếu nữ, áo lam trên đầu có ba chiếc lông chim tỏa ra hào quang rực rỡ. Nam nhân còn lại là một đại hán trung niên, tóc và quần áo đều có màu lam, nhìn rất lạnh lùng. Chỉ thấy thiếu nữ kia đứng ở trên không, hai tay múa lên một hồi, miệng niệm những câu chú ngữ khó hiểu, rồi vung tay lên phun ra một luồng quầng sáng màu lam nhạt, hóa thành vô số sợi tơ nhỏ. Chúng nhanh chóng kết thành hình một chiếc lá. Chiếc lá này nhìn như cực kỳ yếu ớt, theo gió bay về phía thủ ấn màu đen. Lúc hai tứ chạm nhau, thủ ấn màu đen khí thế kinh người kia không ngờ lại bị chiếc lá cản lại. Hơn nữa hào quang cũng nhanh chóng ảm đạm. Nhìn kỹ lại thì có thể thấy chiếc lá kia không ngừng phun ra từng sợi tơ nhỏ như sợi tóc đâm xuyên qua thủ ấn màu đen.